Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 3, ta là quỷ, vì cái gì không sợ ta? Đêm đã khuya, trăng sáng treo cao, ngoài cửa tiếng còi hơi chói tai mà gấp rút, đem thời đại này vội vàng sao động tính tình biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bên trong phòng mướn, bưng bít lấy ẩm ướt khăn lau vòi nước, không ngừng theo bên trong nhỏ xuống giọt nước, rơi vào máng nước bên trong, phát ra có tiết tấu tí tách tiếng. Tô Phù nắm vuốt màu đen tụ mộng thạch, một vài bức quỷ dị hình ảnh rời rạc tại tụ mộng thạch chung quanh, tản ra tà dị, hấp dẫn lấy Tô Phù tầm mắt. Tô Phù trừng lớn mắt, đây không phải một khỏa phế thạch sao? Tụ mộng thạch bên trong tại sao có thể có hình ảnh? Quan sát tỉ mỉ tảng đá, những hình ảnh kia tựa như ảo mộng, cùng thả màn ảnh nhỏ giống như. Bưng lấy tụ mộng thạch, Tô Phù vẫn cho là tảng đá kia là phế thạch, nhưng là từ cái kia rời rạc rất nhiều hình ảnh đến xem. Này tụ mộng thạch, nhất định bất phàm, phải biết, trực tiếp tại tụ mộng thạch bên trong xây dựng hình ảnh, liền xem như nghề nghiệp tạo mộng sư đều chưa hẳn có thể làm. Khả năng cần nhỏ cấp bậc tông sư đại lão mới có thể làm được. Nắm vuốt tảng đá, Tô Phù bỗng nhiên hô hấp dồn dập. Hắn tốt giống nghĩ tới điều gì. Hắn ác mộng, đúng là 10 năm trước, theo cha mẹ cái kia cầm tới này tụ mộng thạch bắt đầu. Viên này quái thạch liên quan đến ác mộng bí mật, thậm chí khả năng có phụ mẫu ngoài ý muốn xảy ra chuyện manh mối. Tô Phù đôi mắt đột nhiên tinh sáng lên, muốn hiểu một khỏa tụ mộng thạch bí mật, biện pháp tốt nhất liền là đem chế tác thành mộng thẻ. Tô Phù nắm lấy này màu đen tụ mộng thạch, có chút lưỡng lự, vô số lần thất bại, nhường hắn lòng tin không đủ. Thỉnh mặt khác tạo mộng sư chế tác, trước không nói một số lớn đắt đỏ chế tác phí, liền là này tụ mộng thạch ẩn chứa bí mật, liền để Tô Phù theo bản năng bác bỏ biện pháp này. Đã như vậy, vậy liền chính mình tới. Nếu quả như thật thất bại, liền từ bỏ trở thành tạo mộng sư mộng đi. Mở đèn lên, dọn dẹp xong dụng cụ, trở nên không có gì lạ, màu đen tụ mộng thạch thận trọng để vào lỗ khảm bên trong. Kết nối nguồn điện, xì xì xì, hồ quang điện trong nháy mắt nhảy lên. Màu đen nhánh tụ mộng thạch chậm rãi hòa tan. Tô Phù cẩn thận tỉ mỉ nhìn chăm chăm, nắm lấy đao khắc tay tựa hồ đều đang run rẩy. Bên trong đưa hình ảnh tụ mộng thạch, Tô Phù mấy năm này hoàn toàn chưa bao giờ gặp. Rốt cục, làm cái kia màu đen dung dịch bên trong hiển hiện một giọt màu vàng dịch giọt lúc, Tô Phù trong lòng thít chặt, đao khắc hạ xuống. Điểm tại màu vàng dịch nhỏ lên trong tích tắc, da đầu của hắn trong nháy mắt run lên, một cỗ hình ảnh theo kim loại thiếp phiến tràn vào trong đầu của hắn. Oanh, bên tai phát ra nổ vang, Tô Phù không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tay của mình. Tay của hắn, không bị khống chế bắt đầu chuyển động, nước chảy mây trôi, đủ loại phức tạp mà huyền bí. Tùy ý mà tùy tiện mộng thẻ hoa văn tại hắn đao khắc hạ nổi lên. Chuyện này, đây là John Bliss ba khúc chiết thủ pháp. Đây là Trương La Hà câu pháp. Chờ một chút, này lại là cái gì thủ pháp? Tô Phù hiện tại cảm giác hết sức không thoải mái, không hiểu sợ hãi, bởi vì hắn khống chế không nổi chính mình. Đủ loại hắn chưa bao giờ nghe thấy mộng văn hội chế thủ pháp, cứ như vậy trần trụi theo hắn đao khắc hạ bày biện ra tới. Đây là bị quỷ nhập vào người rồi. Nhưng mà, Tô Phù càng xem, càng si mê, những cái kia lóa mắt hoa văn, những cái kia đặc thù kỹ pháp, khiến cho hắn như si như say. Cuối cùng một bút, từ dưới đi lên, ngoắc ra một cái mà lên, như ánh đao chém qua. Này ngoắc ra một cái thế mà cùng mở đầu điểm rơi tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Quá trình này, như nghệ thuật, tựa hồ là ảo giác. Tô Phù chỉ cảm thấy trước mắt mộng thẻ hào quang thu vào. Về sau, mộng thẻ bên trên hoa văn thế mà biến mất không thấy gì nữa. Không sai, toàn bộ không thấy, một tấm không có mộng văn mộng thẻ. Cái quỷ gì? Tô Phù có loại tinh thần rối loạn cảm giác, nhanh lên đem mộng thẻ theo bên trong lấy ra. Tay cỡ bàn tay, ngăn nắp, vừa sừng có một chút xúc động, đem mộng thẻ rèn luyện về sau. Một tấm toàn thân đen kịt hoàn mỹ màu đen mộng thẻ liền hoàn mỹ hiển hiện. Nắm vuốt hắc tạp, Tô Phù có chút mộng. Hắn đây là chế tạo ra mộng thẻ rồi. Tô Phù cũng không xác định, thế nhưng không trở ngại hắn xúc động. Mặc dù quá trình quỷ dị, mà lại thẻ bên trên hoa văn không hiểu biến mất, nhưng đây là hắn tự tay chế tạo ra tờ thứ nhất mộng thẻ. Hy vọng không phải phế tạp. Lấy ra kích phát mộng thẻ dụng cụ, đem không có hoa văn hắc tạp cắm vào trong lỗ quét thẻ. Rõ ràng hội chế nhiều như vậy hoa văn, kết quả hắc tạp một điểm mộng văn đều không có, đơn giản trái ngược lẽ thường. Tô Phù tại trong tiểu điếm làm việc, đã từng có may mắn được gặp một tấm nghề nghiệp tạo mộng sư chế tác cấp 3 mộng thẻ. Loại kia mộng thẻ, trên đó hoa văn phức tạp để cho người ta hoa cả mắt. Giọt kích hoạt lên dụng cụ, cánh tay trên da thịt truyền đến kiềm chế cảm giác. Tô Phù con người thít chặt, trước mắt hình ảnh đột nhiên biến đổi. Không phải phế tạp, dùng Tô Phù giám thẻ trình độ, có thể xác định đây không phải phế tạp. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, sắc mặt của hắn liền khẽ biến. Này hắc tạp bên trong ghi lại rõ ràng mộng cảnh. Thế nhưng, đó cũng không phải nhường Tô Phù vẻ mặt biến hóa nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu là hắn tiến nhập mộng thẻ mộng cảnh, mơ tới, lại là hắn vô cùng quen thuộc ác mộng. Quen thuộc bắt đầu, lít nhà lít nhít bộ lông màu trắng, hướng phía hắn thất khiếu không ngừng chui vào. Nơi xa, hai đạo thân ảnh mơ hồ đứng tại trước một cánh cửa. Chất phác mà máy móc hướng phía hắn ngoắc, âm lãnh, lạnh buốt, huyết dịch đều muốn đông kết cảm giác. Trong nháy mắt bao trùm thân thể của hắn, mà lần này, mộng không có đến nơi này kết thúc, mộng vẫn còn tiếp tục. Tô Phù nhướng mày, hướng phía hai người kia ngoắc vị trí, điên cuồng chạy như điên. Những cái kia sợi tóc màu trắng nhuyễn động, phảng phất sắc bén kim thép, đâm vào da thịt của hắn bên trong, khiến cho hắn một bên chạy, một bên hiện ra quái dị vặn vẹo. Da đầu phảng phất nổ tung. Tô Phù thấy hoa mắt. Cái kia chất phác ngoắc hai người, hơi hơi nghiêng người, chậm rãi đẩy ra sau lưng cái kia cửa lớn đóng chặt. Sau đại môn hồng quang lóa mắt, cửa chính rộng mở. Trong mộng Tô Phù lập tức xông vào trong đó. Oanh, hoan nghênh tiến vào ác mộng thế giới. Ở chỗ này, ngươi đem giải tỏa đủ loại sống không bằng chết ác mộng. Sống không qua ngươi sẽ chết, ngươi sẽ chết, ngươi sẽ chết. Tô Phù ngẩng đầu, trên bầu trời một nhóm nhỏ máu chữ hiển hiện, âm u mà khổ bố. Bất quá Tô Phù mặt không thay đổi nhìn xem, làm 10 năm ác mộng, loại tràng diện này, nội tâm của hắn hào không dao động, thậm chí muốn cười, chuyện trọng yếu nói 3 lần sao? Chế tạo cái mộng cảnh này tạo mộng sư. Hết sức ra a, ác mộng thế giới. Tô Phù nhíu nhíu mày, nhìn về phía chỗ sâu, chỗ ấy còn có một cánh cửa, trước cửa đứng đấy hai bóng người, bất quá thân ảnh không có ngoác, mà trên cửa chụp lấy một thanh trầm trọng xiềng xích, phía sau cửa khả năng lại là một cái ác mộng, chỉ bất quá cần chính mình giải tỏa phương thức, hẳn là muốn xông qua này cái thứ nhất ác mộng. Phốc phốc, Tô Phù bỗng nhiên sững sờ, mộng cảnh bắt đầu, dưới chân của hắn, bùn đất phá vỡ, một con máu me đầm đìa cánh tay bắt lấy mắt cá chân hắn. Bùn đất phá toái càng phát ra kịch liệt, dưới đáy, một con toàn thân chảy xuôi máu tươi, thịt nát rơi xuống ác quỷ gào thét bò lên đi ra. Miệng của hắn giống như là may vô số kim khâu giống như... máu tươi, máu mủ không ngừng chảy, dắt lấy Tô Phù Chân, phảng phất theo trong địa ngục chạy ra ma quỷ, muốn xé nát Tô Phù. Ác quỷ một tiếng giống, bầu trời vừa lúc nương theo một tiếng sấm rền điện thiềm. Bầu không khí càng phát ra khủng bố. Bình thường người thấy cảnh này, khả năng đã sớm bị dọa phát sợ. Thế nhưng Tô Phù không có. Hắn nhàn nhạt nhìn xem này ác quỷ, khiến cho buồn nôn dữ tợn ác quỷ đều sững sờ. Tựa hồ không rõ này người vì cái gì không sợ hắn. Người đặc biệt vì cái gì không sợ ta? Ta là ác quỷ a. 10 năm ác mộng, nhường Tô Phù đối ác mộng sức miễn dịch đề cao rất nhiều. Càng kinh khủng cũng không phải chưa thấy qua. Cho nên, cái này là cái thứ nhất ác mộng. Tô Phù khóe miệng giật một cái, giơ chân lên, dừng lại nửa ngày. Ngay sau đó, một cước đạp dưới, hung hăng đá vào cái kia ác quỷ trên mặt. Bẹp một tiếng, leo ra ngoài một nửa ác quỷ, trực tiếp bị Tô Phù cho cứ thế mà đạp trở về. Nếu như giờ phút này ác quỷ nói ra suy nghĩ của mình, đó nhất định là ma ma phê, hắn chẳng lẽ chỉ là đi ra đi đánh xì dầu. Hết sức hiển nhiên, cái này tạo mộng sư là dự định đem ác mộng từ dễ đến khó, lo lắng đem nhập mộng người hù chết. Thế nhưng, cái này cũng quá đơn giản. Trên bầu trời, một nhóm chữ bằng máu lại lần nữa hiển hiện. Cung, chúc mừng ngươi, sống qua thứ một giấc mơ. Có hay không mở ra cái thứ hai mộng cảnh? Chữ bằng máu đều cà lăm. Vâng, Tô Phù đang định tiếp tục vượt quan. Thổi phù một tiếng, Tô Phù thấy hoa mắt, trực tiếp bị đá ra mộng cảnh. Tô Phù dựa vào ghế, hơi hơi mộng bước. Cái kia kích phát mộng thẻ dụng cụ lập lòe điện hoa. Dụng cụ hỏng, Tô Phù bị cưỡng chế thoát ly mộng cảnh. Tiện nghi dụng cụ quả nhiên không đáng tin cậy. Nhanh lên đem hắc tạp lấy ra. May mắn hắc tạp hoàn hảo không chút tổn hại. Đột nhiên, Tô Phù sững sờ. Hắn nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện da của mình tầng ngoài bao trùm lấy thật mỏng dơ bẩn, tản ra dị thối. Cầm bốc lên nắm đấm, cơ bắp nâng lên, Tô Phù nguyên bản thân thể yếu đuối tố chất thế mà trong khoảng thời gian ngắn tăng lên rất nhiều. Hiệu quả bù đắp được mấy tháng kiện thân. Trừ cái đó ra, Tô Phù thậm chí có khả năng cảm giác được tinh thần cảm giác tăng trưởng. Mà lại này tăng lên còn giống như không thấp. Là hắc tạp nguyên nhân sao? Xông qua thứ một giấc mơ mang đến chỗ tốt, tu hành mộng thẻ, đây quả thật là tu hành mộng thẻ. Hơn nữa còn không phải loại kia cấp một cấp thấp tu hành mộng thẻ. Tô Phù hô hấp đều trở nên dồn dập. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, trời đã sáng, mà Tô Phù cả người sảng khoái tinh thần, tinh lực dồi dào. 10 năm qua, lần thứ nhất làm ác mộng còn như thế thoải mái. Nắm vuốt hắc tạp, Tô Phù nhếch môi, nỗi lòng có chút phức tạp. Phụ mẫu chừa cho hắn cái đại bí mật a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.